Xuyên không yêu phải nam phụ hắc bang. Chương 36, 36, cơn mưa tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hiểu Đồng phóng nhanh ra ngoài. Cô ngước lên trời hít thở bầu không khí trong lành. Bầu trời mây xanh nắng nhẹ giúp xoa dịu cảnh tượng ớn lạnh ban nãy. Cô vuốt vuốt bụng để đẩy cơn ói ngược dạ dày. Lúc này Kiều Trấn Vũ mới chạy ra. Trông cô mặt mày trắng bệch, trán đẫm mồ hôi khiến anh không khỏi lo lắng. Kiều Trấn Vũ sờ vào trán cô. Em không khỏe sao? Mặt cô hầm hầm, gạt tay anh ra, một mực đi thẳng không thèm trả lời. Kiều Trấn Vũ đi phía sau hết lời năn nỉ. Dù anh không biết mình đã làm sai việc gì, nhưng cô ấy giận thì tất cả đều là lỗi của anh. Hiểu Đồng, anh đã làm gì sai sao? Anh trả thù giùm em mà em không vui sao? Em à, bảo bối, cục cưng, công chúa, trả lời anh đi, em giận gì thế? Lúc này cô mới dừng lại, quay sang trả lời, anh biết tôi nhát gan còn cố tình bắt tôi coi ba cái thứ này. Anh tưởng ai cũng thích chém giết như anh sao? Cô khoanh tay mắng trách anh giữa đường. Ai đi ngang cũng hóng hớt nhìn vào rồi che miệng cười thầm. Kiều Trấn Vũ nói nhỏ bên tai cô. Anh làm mọi chuyện cũng vì em thôi. Em không cảm kích còn chửi anh giữa chốn đông người. Dù sao anh là người có tiếng tăm ở Thượng Hải đấy. Anh giận lẫy trống không? Nhìn sang chỗ khác, nhăn nhó khó chịu ra mặt. Đến lượt cô phải năn nỉ lại anh ta. Cô lay nhẹ cánh tay anh, hạ thấp giọng xuống. Xin lỗi. Xin lỗi vậy đó hả? Không có thành ý gì hết. Thì người ta nói xin lỗi rồi. Kiều Trấn Vũ cúi thấp người ngang với tầm nhìn cô. Anh nghiêng má qua một bên, đợi chờ cô hôn vào. Phương Hiểu Đồng mím môi cười xấu hổ, chụt một cái hôn vào má. Sau đó cô liền che mặt ngại ngùng. Kiều Trấn Vũ thì khỏi nói rồi. Khóe môi anh cong tít lên trời. Tận năm sau còn chưa chịu hạ xuống. Anh choàng qua cổ Phương Hiểu Đồng. Kéo cô lại gần rồi hôn chụt một cái vào trán cô. Giữa đường giữa xá, dòng người qua lại tấp nập mà họ cứ như chìm vào thế giới của riêng mình. Không những phát cẩu lương ngập mặt mà còn xem những người xung quanh như tàng hình. Trời đang nắng bỗng đổ mưa to. Ào xuống khiến mọi người không kịp trở tay. Họ chạy tán loạn, mau mau dọn dẹp hàng quán. Người thì vội mặc áo mưa, người thì mở ô ra che. Kiều Trấn Vũ mau kéo Phương Hiểu Đồng vào mái hiên. Tạm đứng đó chú mưa. Anh rút chiếc khăn tay từ trong túi quần, lau đi những giọt nước mưa rơi trên mặt cô. Cô cũng lấy khăn tay trong túi ra, lau nước mưa trên mặt anh. Họ vừa làm vừa nhìn nhau cười. Không khí ẩm lạnh trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Lúc này, hổ mập lội mưa chạy đến tìm họ. Hắn xếp cây dù lại rồi chen vào đứng chính giữa. Thể tạng cao to như bức tường ngăn cách hai người họ, che mất hình bóng của đối phương. Kiều Trấn Vũ trống hông nhìn hắn, hận không thể đè hắn xuống đập một trận. Nè, còn chỗ nào để đứng không? Hắn phì cười vài tiếng rồi đứng nép qua một bên, đẩy Phương Hiểu Đồng qua đứng chung với anh. Hổ mập vẫy vẫy nước mưa trên cây dù, sau đó lại bung ra. Về thôi thiếu gia, cây dù này vừa đủ che hết ba người. Kiều Trấn Vũ quất quất tay. Đưa đây. Anh lấy được cây dù liền khoác vai Hiểu Đồng đi về. Để hắn đứng bơ vơ một mình trong mái hiên cô đơn lạnh giá. Ơ thiếu gia, anh không dẫn theo tôi sao? Đứng đó đợi hết mưa đi. Hậu việc họ còn đắc ý cười tươi. Dù là tình yêu hay tình bạn, ba người thế nào cũng phải bỏ bớt một người dư thừa thôi. Hiểu Đồng khoác vào cánh tay anh. Còn cây dù của anh lúc nào cũng nghiêng về phía cô. Cả hai bước thật chậm dưới cơn mưa nắng. Có khi lại ngước lên ngắm nhìn cầu vồng lấp ló sau đám mây. Chỉ cần được ở bên người mình yêu, đi đến đâu cũng là cảnh đẹp động lòng người. Cách chương.